Thực phẩm cuồng thiếu, chương 178, gán thêm tội. Góc truyện audio.com, lúc rạng sáng, một chiếc giỏ Yến Kinh bay đi Đông Hải phi cơ chở hành khách vững vàng hạ xuống ở Đông Hải Phổ Đông Phi Trường Quốc tế, hướng về sân bay sắp xếp bãi đậu máy bay đi vòng quanh. Khoảng cách bãi đậu máy bay chỗ không xa, đặt hai chiếc xe Việt dã, Lữ Thương Hải mang theo trước đó đi tới Cao Tường Sơn Trang hai tên tâm phúc thủ hạ chờ Viêm Hoàng tổ chức hình phong trưởng lão đến. Mở cung không quay đầu lại tiễn, chuyện đến nước này, nếu như chúng ta không muốn gặp mặt trên trừng phạt nhất định phải một cái nhận định báo cáo nội dung là thật ngàn vạn không thể bị hình trưởng lão nhìn ra vấn đề có nghe hay không. Mắt thấy máy bay dọc theo sân bay đường băng hoạt đến, Lữ Thương Hải thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía hai tên tâm phúc. Thuộc hạ nhìn thấy hai người trong con ngươi khủng hoảng sau âm trầm nói rằng. Rõ ràng, nghe được Lữ Thương Hải căn dặn, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên theo bản năng mà gật gật đầu, về sau sâu sắc phun ra một cơn giận, trên mặt lại không nửa điểm sợ hãi, có chỉ là kiên quyết không rời. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết Lữ Thương Hải nói chính là sự thực. Từ Diệp Văn Hạo hiện thân bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ cũng đã đắc tội rồi Diệp Văn Hạo. Bọn họ nghĩ thông suốt quá khẩn cầu Diệp Văn Hạo tha thứ do đó phòng ngừa Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt hầu như không có bất kỳ khả năng, biện pháp duy nhất chỉ có dựa theo tình huống báo cáo nội dung bên trong nói như vậy, chỉ chứng Diệp Phàm sát hại Tư Đồ Hạo Thiên, Hoàng Kỳ thương tổn Tề Thất đám người cũng bạo lực kháng pháp hướng về bọn họ ra tay. Như, thế thứ nhất bọn họ liền không tính vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định còn có một chút hy vọng sống. Rất nhanh, ở Lữ Thương Hải ba người chờ đợi bên trong, máy bay vững vàng đứng ở trên bãi đậu máy bay, cabin môn mở ra. Thấy cảnh này, Lữ Thương Hải lập tức mang theo hai tên tâm phúc thủ hạ xuống xe, bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Thân là Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão một trong, hình phong ở Viêm Hoàng tổ chức địa vị cao cả, hưởng thụ đãi ngộ cũng là có thể so với quan to một phương, hắn mang theo hai tên thuộc hạ ngồi chính là xa hoa khoang, trước tiên ở nữ tiếp viên hàng không mỉm cười bên trong rời đi cabin dưới cơ. Hồi hộp, cứ việc đã làm tốt đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chuẩn bị, nhưng là nhìn thấy hình phong cái kia âm trầm dáng dấp bao quát Lữ Thương Hải ở bên trong ba tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong. Lòng vẫn là hơi có chút run, bởi vì ở tại bọn hắn trong ký ức hình phong chính là sống Diêm La Thanh Lý môn hộ thời điểm không chút nương tay bị hắn hủy bỏ công phu chém giết Viêm Hoàng tổ chức thành viên đã vượt qua hai cái tay. Hình trưởng lão, cứ việc trong lòng dù sao cũng hơi sợ hãi, nhưng Lữ Thương Hải ba người cũng hiểu không có thể lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót, vì thế khi hình phong mang theo hai tên thuộc hạ từ trên phi cơ đi xuống thời điểm, Lữ Thương Hải ba người trên mặt đã không tìm được nửa điểm sợ hãi, mà là trước tiên đón nhận hành lễ. Lên xe nói, hình phong ánh mắt như đao bình thường quét Lữ Thương Hải ba người một chút, mặt không chút thay đổi nói, Lữ chủ nhiệm ngươi theo ta ngồi một chiếc xe trực tiếp ở trên xe hướng về ta báo cáo. Được, Lữ Thương Hải trong lòng căng thẳng, tràn đầy cung kính mà đáp. Lại mà hai gã khác Viêm Hoàng tổ chức thành viên nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không cần tự mình đối mặt sống Diêm La hình phong. Sau một phút khi các lữ khách lần lượt từ trên phi cơ đi xuống, đi tới sân bay xe buýt thời điểm, hình phong dẫn người lên Lữ Thương Hải để chuẩn bị trước JNP xe Việt giã. Hình trưởng lão, đây là liên quan với Cao Tường Sơn Trang vụ án báo cáo tình huống, ngài xin mời xem qua. Ô tô khởi động, biết rõ hình phong làm việc tác phong Lữ Thương Hải không có tự chốc nhục nhã nói lời khách sáo, mà là trước tiên đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng tình huống báo cáo đưa cho hình phong. Hình phong mặt không hề cảm xúc tiếp nhận, không nói một lời xem lên Lữ Thương Hải ngồi ở bên cạnh, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Một phút, hai phút, ba phút, theo thời gian trôi qua, hình phong lông mày hơi trống lên. Lữ, chủ nhiệm, căn cứ tình huống báo cáo bên trong nói tới thủ hạ ngươi tên kia gọi Từ Phong thuộc hạ, trong bóng tối nhìn chăm chú khống Hoàng Kỳ, một đường theo dõi Hoàng Kỳ đến Cao Tường Sơn Trang, sau đó phát hiện Đông Hải bang nội chiến, Tư Đồ Hạo Thiên giết chết Tư Đồ Thần, Phí Tứ cùng Lưu Thiên Quân ba người. Diệp Văn Hạo Nhi Tử đột nhiên xuất hiện, đả thương 10 tên Đông Hải bang thành viên, tiến vào biệt thự giết chết Tư Đồ Hạo Thiên, Hoàng Kỳ hai người, dụng ý niệm công kích đả thương Tề Thất, Phùng Tĩnh 9 tên người bình thường. Người mang theo một người khác thuộc hạ đúng lúc chạy tới ba người cùng tiến vào biệt thự, nỗ lực đem Diệp Phàm mang về thẩm vấn, gặp phải Diệp Phàm bạo lực kháng pháp, vạn bất đắc dĩ ra tay phá hủy hắn đan điền, sau đó, Diệp Văn Hạo đột nhiên xuất hiện phá hủy đan điền của người. Khi hình phong xem xong toàn bộ tình huống báo cáo sau, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác thiếp mắt nhìn chằm chặp Lữ Thương Hải, từng chữ từng câu hỏi, phân tình huống này báo cáo cùng Diệp Văn Hạo đối với ta nói tới khác nhau rất lớn, thậm chí có thể nói hoàn toàn ngược lại. Người xác định tình huống báo cáo nội dung là thật, về hình trưởng lão tình huống báo cáo những câu là thật mời ngài minh giám. Lữ Thương Hải một mặt lời thề son sắt, Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi tên kia gọi Từ Phong thuộc hạ, không có đúng lúc đứng ra ngăn lại, mà là tùy ý tình thế mở rộng? Hình Phong một trận thấy máu tìm ra không hợp lý địa phương. Theo như hắn nói, song phương lúc đó giết đỏ cả mắt rồi, hắn sợ đứng ra ngăn cản vô hiệu. Còn nữa, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, Hồng Vũ môn trưởng lão Hoàng Kỳ rất có thể bước vào tiên thiên cảnh giới đại thành, hắn không phải Hoàng Kỳ đối thủ cho nên mới trong bóng tối thông báo ta. Lữ Thương Hải cẩn thận nói như thế cái kia Diệp Phàm so với Hoàng Kỳ còn lợi hại hơn. Hình Phong ngữ khí hơi chút nghiêm nghị, thân là Viêm Hoàng tổ chức năm đại trưởng lão một trong, hắn biết Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đồ đệ cũng gọi là Diệp Phàm, thậm chí 3 năm trước còn đặc biệt tìm tới Viêm Hoàng tổ chức hậu trường người nắm quyền, Viêm, để Viêm, phái một tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên đối với Diệp Phàm tiến hành đặc huấn, cuối cùng tên là Tần Hải Viêm Hoàng tổ chức thành viên đối với Diệp Phàm tiến hành rồi đặc huấn. Như thế thứ nhất, nếu là tham dự này án Diệp Phàm là Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đồ đệ Diệp Phàm, chuyện đó liền không phải vướng tay chân có thể hình dung đạt được. Coi như, thân là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, trưởng khống Viêm Hoàng tổ chức Viêm, cũng phải cho đủ Tà Hoàng Chử Huyền Cơ mặt mũi. Đúng, hắn nắm giữ không kém gì tiên thiên đại thành thực lực. Lữ Thương Hải nói láo, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đã bị hắn phế bỏ đan điền, coi như Hình Phong muốn nghiệm chứng cũng không thể. Cái kia Từ Phong hiện tại ở đâu? Hình Phong không chút biến sắc nói sang chuyện khác, trong lòng bài trừ hai cái Diệp Phàm là đồng nhất người độ khả thi, dù sao ở trong trí nhớ của hắn, 3 năm trước Chử Huyền Cơ đồ đệ còn chưa bước vào hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, ngăn ngắn trong vòng 3 năm, không có thể trở thành tiên thiên đại thành cường giả. Thì ở phía trước trong xe, Lữ Thương Hải dù sao cũng hơi chột dạ, đợi được địa phương, chúng ta đem một lần nữa đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Hình Phong lạnh lùng nói, về sau chuyển đề tài, lại hỏi, mặt khác căn cứ tình huống vừa rồi báo cáo từng nói, biệt thự trong người may mắn còn sống sót toàn bộ tâm thần bị thương, bị trở thành người sống đời sống thực vật mà Sơn Trang hệ thống theo dõi lâm thời xuất hiện vấn đề, không có bất kỳ quản chế ghi chép. Đúng, Hình trưởng lão, đây là Đông Hải Vũ Cảnh Bệnh viện làm ra giám định cho tới quản chế ghi chép, chúng ta cùng cái khác mấy cái bộ ngành đồng chí đều không có tìm được. Lữ Thương Hải trả lời. Biệt thự ở ngoài những kia bị Diệp Phàm đả thương Đông Hải bang nhân viên, bọn họ nói thế nào? Hình Phong lại hỏi, bởi vì những người kia viên vẫn còn không tính là võ giả thẩm vấn công tác giao cho cảnh sát, vừa nãy Lữ Thương Hải cho tình huống của hắn báo cáo bên trong cũng không có biểu hiện cảnh sát. Bên kia thẩm vấn tình huống, căn cứ cảnh sát bên kia truyền đến tin tức bọn họ đều là Đông Hải bang Nam Tô phân bộ người phụ trách Tề Thất Tâm Phúc thủ hạ. Tề Thất yêu cầu bọn họ canh giữ ở cửa biệt thự, một khi có người sống tới gần, lập tức ngăn cản. Diệp Văn Hạo nhi tử Diệp Phàm đến sau, muốn đi vào biệt thự trước sau đem tay chân của bọn họ chém đứt. Lữ Thương Hải mặt không biến sắc nói, một vấn đề cuối cùng, Diệp Văn Hạo ra tay đả thương ngươi là chuyện gì xảy ra? Hình Phong mở miệng lần nữa hỏi dò, lần này, hắn đang câu hỏi thời điểm, lông mày chặt chẽ ninh ở cùng nhau, ngữ khí hơi chút nghiêm nghị. Diệp Văn Hạo cuốn vào là cái này vụ án trọng yếu nhất, vướng víu nhất một điểm, trọng yếu hơn chính là Diệp Văn Hạo ra tay phá hủy Lữ Thương Hải đan điền, nghiêm trọng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Diệp Văn Hạo đến sau đầu tiên là hỏi dò chuyện gì xảy ra, ta chưa kịp giải thích con trai của hắn liền ăn nói bừa bãi. Diệp Văn Hạo nghe xong tin là thật, không nghe ta giải thích liền ra tay phá hủy đan điền của ta. Chấm, Lữ Thương Hải nửa thật nửa giả nói, điểm này ta hai tên thuộc hạ đều có thể làm chứng. Hơn nữa, bọn họ đều bị dọa đến quỳ xuống đất cầu Diệp Văn Hạo buông tha bọn họ. Đợi được địa phương sau, hai người các ngươi phân biệt đối với Lữ chủ nhiệm hai tên thuộc hạ tiến hành thẩm vấn, xác định tình huống báo cáo bên trong nội dung, ta phụ trách cùng những ngành khác xác định tình huống khác. Nghe xong Lữ Thương Hải, Hình Phong làm ra sắp xếp. Vâng, Hình trưởng lão, tùy tùng Hình Phong đến đây hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trước tiên lĩnh mệnh. Hô, mắt thấy Hình Phong tạm. Thời tin tưởng chính mình nói tới Lữ Thương Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là rõ ràng cái khác mấy cái bộ ngành báo cáo là lấy án phát sau làm chủ không nói, hơn nữa căn cứ vào vừa nãy cái kia phân tình huống báo cáo cơ sở trên, không thể bại lộ cái gì. Như thế thứ nhất chỉ cần hắn hai tên thuộc hạ có thể kiên quyết không rời quyết định tình huống báo cáo là thật, hắn cùng hai tên tâm phúc thủ hạ không chỉ có thể để trốn Viêm Hoàng tổ chức xử phạt, hơn nữa còn có thể đem Diệp Phàm đóng đinh. Ngay khi Lữ Thương Hải âm thầm xả hơi đồng thời, Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm một gian xa hoa trong sáu phòng. Diệp Văn Hạo đứng chắp tay, đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn sông Hoàng Phố đối diện ở ngoài than quần thể kiến trúc suy nghĩ xuất thần. Tuy rằng Tiểu Phàm bởi vì thời khắc mấu chốt lĩnh, ngộ, huyền sát quyền, sát chiêu, sát khí trùng thiên, giết chết Hoàng Kỳ, để sự tiến triển của tình hình thoát ly người nhà họ Bạch nguyên lai lập ra quỹ đạo, nhưng bọn họ bây giờ hoàn toàn có thể tương kế tiểu kế, căn cứ xuất hiện có tình huống đối với tiểu phàm tiến hành vô hoan, bức bách ngươi ra tay cứu viện tiểu phàm. Trên ghế salon, Từ Cảnh Cục chạy tới Sở Cơ chăm chú đem sự tình lý một lần sau khi, như có điều suy nghĩ nói, trước đó, ngươi không chỉ ra tay phá hủy Lữ Thương Hải đan điền, hơn nữa nói uy hiếp quan ý, ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu như bọn họ vô hoan thành công, nếu như ngươi lại muốn lấy tư thái ương ngạnh cứu viện tiểu phàm, nhất định sẽ dẫn tới mặt trên những người kia bất mãn, không làm được sẽ đoạn đưa sĩ đồ của ngươi. Ta biết, bên tai vang lên Sở Cơ, Diệp Văn Hạo không? Quay đầu lại, mà là vẫn như cũ nhìn Đông Hải cảnh đêm, nhàn nhạt nói, khi làm, quan ý bại lộ ta cùng tiểu phàm quan hệ thì ta liền đoán được tất cả những thứ này. Vậy ngươi, Sở Cơ nghe vậy, biến sắc mặt, nàng thực sự không nghĩ ra, nếu Diệp Văn Hạo từ lâu ngờ tới sự tiến triển của tình hình quỹ tích, vì sao không có nhúng tay can thiệp mà là tùy ý sự tình hướng về không tốt phương hướng phát triển. Ta không có đi phá hoại, vạch trần âm mưu của bọn họ chỉ là muốn dựa vào chuyện này nói cho tất cả mọi người, Diệp Phàm, là ta Diệp Văn Hạo nhi tử. Diệp Văn Hạo mở miệng lần nữa thanh âm không lớn, nhưng kiên định lạ thường, nếu như có người muốn đối với con trai của ta gán thêm tội, vu oan hãm hại ta không ngại để những người kia biết Mã Vương gia có vài con mắt. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được, chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.